Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 118. Chương 118 Miêu Miêu A Mênh Mang. Ngày hôm sau đi làm, Tần Khiêm Vũ đi ra ngoài đi bộ một chuyến trở lại văn phòng sau. Mặt mày hớn hở mà đối Sở Thiên Miểu nói, ngàn miểu ngàn miểu. Ta vừa rồi đi nhậm tổng văn phòng tìm hắn ký tên. Vừa lúc gặp phải bốn bộ hạ tổng cũng ở. Ta đi vào thời điểm hắn đang theo nhậm tổng khen ngươi đâu, Sở Thiên Miểu từ trước máy tính ngẩng đầu, cười hỏi, hắn khen ta cái gì a? Tần Khiêm Vũ nói, hạ tổng khen ngươi thận trọng nhạy bén. Nói những cái đó xác nhận đơn a bằng chứng a gì đó. Ở mỗi người mí mắt phía dưới qua không biết bao nhiêu lần. Ai cũng chưa phát hiện có cái gì vấn đề. Thiếu chút nữa liền như vậy chuẩn bị trình báo hạng mục. Còn hảo ngươi kịp thời phát hiện miêu nị, làm hạ tổng bọn họ bộ môn cùng với chúng ta công ty đều kịp thời ngăn tổn hại kịp thời lẩn tránh. Nguy hiểm mà ni Tần Khiêm Vũ chuyển đạt xong khen ngợi, bắt đầu thổn thức vừa mới nghe hạ tổng nói. Này sóng kế toán viên cũng là thật sự cái gì đều dám làm. Cùng bị ma quỷ ám ảnh dường như, hạ tổng nói hắn sau lại tự mình cùng xí nghiệp hộ khách liên hệ quá. Xác nhận ứng thu chứng khoản sự tình quy dê, khách nhân hộ bên kia nói, trước nay liền không có cấp xí nghiệp trước tiên xác nhận thu vào tiền lệ. Đều là đến cuối năm cùng nhau xác nhận, cho nên xí nghiệp bên kia đích xác nhận đơn đích xác chính là chính mình giả tạo. Còn có kế toán viên, tương đương thái quá, nói cho hộ khách phát quá tuân chứng hàm xác nhận quá ứng thu chứng khoản. Kết quả lúc này một so đối. Mẹ nó tuân chứng hàm thượng hộ khách con dấu cũng là giả. Lại vừa hỏi hộ khách, người ta nói căn bản không thu đến quá cái gì tuân chứng hàm ni, Sở Thiên Miểu nghe được thằng. Lắc đầu, có chút người tổng nghĩ đến tư bản thị trường thượng vớt tiền. Nhưng lại không chịu tuân thủ tư bản thị trường quy tắc. Vì truy đuổi ích lợi, tổn hại quy củ, bí khóa hóa liều đều sẽ không tiếc. Nàng tưởng này chỉ sợ cũng là lợi dụng yêu huân tâm đi. Nàng âm thầm cảm khái, lại nghe được Tần Khiêm Vũ nói, hiện tại hạ tổng mang theo toàn bộ đoàn đội đều rút khỏi hạng mục. Hiện trường hồi công ty, luật sư bên kia cũng triệt, liền dư lại kế toán viên còn ở, Sở Thiên Miểu nghe tiếng ngẩn người, đây là. Kế toán viên bên kia còn chưa từ bỏ ý định còn tưởng giúp xí nghiệp một lần nữa đáp cái khoán. Thương luật sư gánh hát, tiếp tục trình báo Tần Khiêm Vũ líu lưỡi, nhìn dáng vẻ đúng vậy. Nhưng hẳn là sẽ đem ứng thu chứng khoản vấn đề xử lý rớt. Rốt cuộc cái này tài vụ tạo mượn tay pháp đều đã tuôn ra tới, Sở Thiên Miểu trong lòng trầm. Nomani xí nghiệp chân thật lợi nhuận liền nhiều như vậy, liền tính đem ứng thu chứng khoản vấn đề xử lý rớt. Cũng còn sẽ có tân tạo giả vấn đề. Không ngoài là cái hủy đi tạo giả đông tường bổ tạo giả tây tường quá trình. Sở Thiên Miểu đứng dậy xen đi nước trà gian làm ly cà phê. Cà phê làm tốt sao? Nàng đứng ở cửa sổ một bên uống một bên nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Thời gian quá đến thật là bay nhanh. Nháy mắt lại là một cái Bắc Kinh kim thu. Sở Thiên Miểu nhìn ngoài cửa sổ mùa thu tài chính phố. Cao lầu san sát gian. Ăn mặc các màu chức nghiệp bộ tàu trang người bước đi vội vàng. Nói không chừng ai tùy thân xen trong máy tính liền trang mấy cái hoặc thông qua hoặc chiết kích I.O. Nói không chừng ai di động trò chuyện, đang ở quyết định một cái mấy trăm triệu thậm chí vài tỷ hạng mục sinh tử. Đây là tài chính phố. Hết thảy cơ hội thay đổi trong nháy mắt. Cơ hội tới, phải kịp thời phát hiện nó là một cơ hội, kịp thời đem nó bắt lấy. Sở Thiên Miểu xoay người xen đi vào một gian không có người không phòng họp. Cấp Chu Thư Kỳ gọi điện thoại. Chu Thư Kỳ mấy năm nay đi theo Trương Đằng phát triển đến phi thường không tồi. Luật sư làm được ra dáng ra hình, bởi vì Trương Đằng phía trước nháo quá xuất quỹ sự tình quy dê. Hắn lão bà không yên tâm hắn, đem hắn chảo đến gắt gao. Làm cho Trương Đằng mấy năm nay tới chỉ tiếp Bắc Kinh cùng Bắc Kinh quanh thân hạng mục là money. Cứ như vậy Chu Thư Kỳ đảo không cần đi công tác. Ngược lại là nàng cùng cốc rượu ngữ. Mấy năm nay khó được có không ra kém thời điểm. cho nên Miêu Miêu vẫn luôn gửi nuôi ở Chu Thư Kỳ nơi đó. Chu Thư Kỳ nơi nào đều hảo, đối Miêu Miêu có ái ái tâm, sủng đến cùng cái tổ tông dường như, cũng tùy thời hoan nghênh nàng cùng cốc rượu ngữ đi xem Miêu. Bất luận khi nào đều cực nhiệt dè liệt mà hoan nghênh. Duy nhất làm người phiền chính là, mỗi lần Sở Thiên Miểu cùng cốc rượu ngữ đi Chu Thư Kỳ nơi đó xem Miêu Miêu. Chu Thư Kỳ đều sẽ mấy năm như một ngày gì mà tiếp tục kiên trì đối nàng lệ hành thổ lộ. Cố tình hắn lại chỉ là thổ lộ, cũng không lì lợm la liếm, làm Sở Thiên Miểu giơ lên nắm tay chỉ có thể đấm bông. Điện thoại một hồi, không đợi Sở Thiên Miểu mở miệng, Chu Thư Kỳ liền hỏi, học tỷ, có phải hay không muốn cùng ta ước thời gian cuối tuần tới xem Miêu Miêu, mau tới mau tới. Ta cho ngươi mua hoa hồng. Sở Thiên Miểu không để ý tới hắn không đàng hoàng. Đối hắn nói chính sự, Chu Thư Kỳ, ngươi lắm mồm, giúp ta ở làm tư bản thị trường nghiệp vụ luật sư giới tán cái tin tức. Chu Thư Kỳ nói, giúp ngươi tán tin tức nhưng thật ra không thành vấn đề. Nhưng học tỷ ngươi có phải hay không hẳn là đối ta đổi cái hình dung từ cái gì kêu ta lắm mồm. Sở Thiên Miểu lừa dối hắn, đứa nhỏ ngốc, ta đó là khen ngươi đâu. Người bình thường ta quản hắn lắm mồm không lắm mồm đâu. Ngươi nói có phải hay không. Chu Thư Kỳ vừa nghe lừa dối trực tiếp liền vựng. Mỹ Tư Tư nói, đó là chỉ có ta lắm mồm mới có thể làm ta thân ái ai học tỷ để ở trong lòng học tỷ. Ngươi nói, muốn cho ta tán cái gì tin tức. Sở Thiên Miểu nói một nhà xí nghiệp tên. Chính là Hạ Giật Huy vừa mới rút khỏi kia ra vấn đề công ty. Ngươi liền tán tin tức nói, nhà này xí nghiệp có vấn đề, nguyên lai khoán thương cùng luật sư đều rút khỏi hiện trường không là money. Chu Thư Kỳ, liền. Này đó, Sở Thiên Miểu lại nói cái kế toán viên văn phòng tên. Hỏi Chu Thư Kỳ, nhà này kế toán viên văn phòng ngươi thuộc sao. Chu Thư Kỳ nói, trong nghề hợp tác. Tới hợp tác đi cũng liền nhiều như vậy luật sở cùng kế toán viên văn phòng. Sao có thể không thân. Ta cùng lớp đồng học đang ở làm hạng mục chính là cùng cái này nơi hợp tác. Sở Thiên Miểu trong lòng sáng ngời, này đảo cho nàng tỉnh không ít chuyện. Chu Thư Kỳ hỏi Sở Thiên Miểu, học tỷ, ta giúp ngươi tán tin tức không thành vấn đề, ta vì ngươi nguyện ý vượt lửa quá sông đập nồi bán sắt. Nhưng ngươi hỏi này hai vấn đề làm ta hiện tại có điểm ngốc a. Sở Thiên Miểu nói ngắn gọn nói cho Chu Thư Kỳ, là cái dạng này, ta mới vừa hỏi ngươi cái này kế toán viên văn phòng đang ở giúp ta vừa mới nói cho ngươi cái kia vấn đề xí nghiệp làm IO. Nguyên lai cùng nhau làm cái này IO khoán thương kỳ thật là chúng ta công ty mặt khác bộ môn đồng sự. Cảm thấy có vấn đề cho nên rút khỏi. Luật sư cũng đi theo cùng nhau triệt, nhưng kế toán viên cùng xí nghiệp còn tưởng tiếp theo làm cái này hạng mục. Nói như vậy bọn họ nhất định sẽ khắp nơi tìm hợp tác khoán thương cùng luật sư, sau đó đâu ngươi. Làm ta tán tin tức là vì làm người trong nghề biết cái này xí nghiệp có vấn đề. Không cần theo chân bọn họ hợp tác. Chu Thư Kỳ hỏi. Không được đầy đủ là như thế này, Sở Thiên Miểu nói. Nơi này ta trước nói cho ngươi yêu cầu ngươi giúp ta vội làm chuyện thứ hai. Ngươi còn nhớ rõ Hâm Phong luật sở phía đối tác Kiều Chí Tân đi. Chu Thư Kỳ ngữ khí căm giận nhớ rõ. Ta ở Hâm Phong thực tập thời điểm nhất phiền hắn. Kia lão tiểu tử mỗi lần xem ngươi ánh mắt đều sắc mị mị. Ta nếu có thể đánh qua hắn ta đặc tưởng tấu hắn. Sở Thiên Miểu nói, ngươi liền thông qua ngươi đồng học kỹ xảo mà đem Kiều Chí Tân liên hệ phương thức đẩy đưa đến vấn đề xí nghiệp cùng kế toán viên. Nơi đó là đến nơi, Chu Thư Kỳ a, dừng một chút. Hắn nói, học tỷ, ta không minh bạch. Sở Thiên Miểu nói, không cần làm cho quá minh bạch. Liền chiếu ta nói làm là được. Chu Thư Kỳ nói, hành. Học tỷ, ta chiếu ngươi nói làm đi, nhưng là nói tốt a. Học tỷ ta tưởng đi ăn máng khác đến đầu hành, việc này ta muốn làm được xinh đẹp. Ta nếu là hướng lực thông đầu lý lịch sơ lược ngươi đến làm ta đề cử người. Sở Thiên Miểu dương giọng, ngươi còn cùng ta nói điều kiện, ngươi có phải hay không thiếu tâm nhãn. Nhi ngươi liền tính không giúp ta này vội, ta chẳng lẽ còn có thể không cho ngươi đương đề cử người? Chu Thư Kỳ hắc hắc cười, cắt đứt điện thoại. Sở Thiên Miểu lại ở trong phòng hội nghị ngồi trong chốc lát. Phòng họp an an tĩnh tĩnh, duy nhất động tĩnh tựa hồ là nàng đang ở chạy vội không ngừng suy nghĩ. Chu Thư Kỳ nói hắn không minh bạch, không trách hắn, hắn là cái đầu óc đơn thuần tiểu tử. Kỳ thật nàng ở bố trí toàn bộ quá trình rất đơn giản. Nàng tưởng trước làm trong nghề đồng hành nhóm biết, kia ra xí nghiệp là có vấn đề, mà như vậy hạng mục, phàm là thủ pháp thủ quy củ luật sư đều sẽ không tiếp. Nhưng biết rõ hạng mục có vấn đề còn muốn tiếp, nhất định chính là nguyện ý dẫm giới lại tâm thuật bất chính chỉ nhận tiền cái loại này người. Nàng đáp một cái con đường, làm vấn đề xí nghiệp cùng kế toán viên có cơ hội liên hệ Kiều Chí Tân. Nàng không có ấn đầu làm Kiều Chí Tân đi làm cái gì. Nàng chỉ là đem vừa đến lựa chọn đề bãi ở trước mặt hắn. Thậm chí còn tận tình tận nghĩa mà trước tiên ở đề làm thượng cho hắn cắt cảnh kỳ trọng điểm xí. Nghiệp có vấn đề, đến nỗi cái này mục hắn lựa chọn tiếp, vẫn là không tiếp, liền toàn xem hắn cá nhân giáp tâm đoan không đoan chính. Nếu hắn nghĩa vô phản cố mà lựa chọn tiếp, nàng tưởng người này coi như thật là gieo gió gặt bão không có thuốc nào cứu được. Mà như vậy nghiệp giới u ác tính, nên hung hăng mà nhổ rớt. Sở Thiên Miểu đời này về miệng không phục quá ai, nhưng nàng hiện tại có điểm phục Chu Thư Kỳ. Hắn một trương miệng truyền khởi lời nói tới lợi hại thật sự. Người khác là một truyền 10, hắn có thể một truyền 1000. Cực mau cái kia xí nghiệp có vấn đề sự, nghiệp giới luật sư biết được thất thất bát bát. Sở Thiên Miểu ra một cái đoàn kém, trở lại Bắc Kinh sau là qua một tuần thứ 6. Buổi chiều khi Chu Thư Kỳ cho nàng gọi điện thoại hội báo nói, học tỷ, ta đem tin tức tràn ra đi, sau đó ta đem Kiều Chí Tân liên hệ phương thức cũng xuyên thấu qua ta đồng học nói cho vấn đề xí. Nghiệp bên kia kế toán viên, nghe nói xí nghiệp cùng kế toán viên tự hồ tính toán liên hệ hắn đâu, cảm ơn. Vất vả, Sở Thiên Miểu đối Chu Thư Kỳ nói, Chu Thư Kỳ chuyện bỗng nhiên biến đổi, học tỷ. Trương Luật đột nhiên tiếp cái nơi khác hạng mục, cuối tuần ta phải đi công tác, cho nên Miêu Miêu tiểu tổ tông đến làm sao bây giờ a? Sở Thiên Miểu nói, vừa lúc, ta cũng muốn cùng ngươi nói đi, ta mới vừa đem kém đều ra xong rồi, kế tiếp một đoạn thời gian hẳn là đều ở Bắc Kinh. Miêu Miêu ta tiếp trở về chiếu cố đi, bọn họ ước hảo tan tầm sau. Sở Thiên Miểu đến Chu Thư Kỳ trong nhà tiếp Miêu. Hạ Ban, Nhậm Viêm cùng Sở Thiên Miểu ở hai con phố ngoại hối hợp. Sở Thiên Miểu vừa lên xe, Nhậm Viêm biên cho nàng khấu đai an toàn biên hỏi nàng cơm chiều muốn ăn cái gì, Sở Thiên Miểu đôi. Mắt lượng lượng, ngoan ngoãn mà mặc hắn khấu, có đôi khi nàng sẽ cảm thấy, Nhậm Viêm giống như đem nàng chiếu cố đến càng ngày càng nhỏ. Học trưởng, chúng ta tối nay lại ăn cơm được chưa, ngươi còn nhớ rõ ta học đệ sao? Sở Thiên Miểu hỏi Nhậm Viêm. Nhậm Viêm nhíu mày suy nghĩ hạ, cái kia Chu Kỳ quái, này thật đúng là cái tên hay. Đối chính là hắn, chúng ta hiện tại đi nhà hắn tiếp Miêu Miêu đi, Sở Thiên Miểu nói. Nàng nhìn đến Nhậm Viêm nghe được Miêu Miêu khi ánh mắt chợt lóe. Liền biểu tình quy dê đều đi theo nhu hòa xuống dưới. Cái kia Kiều Diêu khí tiểu gia hỏa sao, hắn hơi hơi chọn chọn khóe miệng. Nói cho ta địa chỉ đi, Sở Thiên Miểu một bên ở hắn di động hướng dẫn thượng thua Chu Thư Kỳ chỗ ở. Địa chỉ, một bên nói, Miêu Miêu a, nó hiện tại cũng không phải là cái gì Kiều Diêu khí tiểu gia hỏa. Nó là cái Kiều Diêu khí đại mập mạp. Nàng thua xong địa chỉ đem điện thoại nhét vào cái giá. Quay đầu gian vừa thấy. Nhậm Viêm khóe miệng chính nhẹ nhàng nâng khởi. Hảo khó được a, nàng tưởng, như vậy cao lãnh ít ham muốn yêu hắn cư nhiên đối Miêu Miêu còn kéo dài xuống dưới một phần ôn nhu. Tới rồi Chu Thư Kỳ ra dưới lầu. Sở Thiên Miểu xuống xe cùng Chu Thư Kỳ làm Miêu Miêu giao tiếp nghi thức. Vẫn giữ lại làm Viêm ở trên xe. Chu Thư Kỳ đem hoàng toàn bộ một đống phỉ Miêu Miêu giao cho Sở Thiên Miểu thời điểm. Thiếu chút nữa mau khóc. Tiểu tổ tông, ngươi không thể đã quên ca ca Nga, hắn khóc chít chít mà cùng Miêu Miêu cáo biệt. kia Đức Hạnh thật là một chút luật chính tinh anh bộ dáng đều không có. Miêu Nô đến quả thực không mắt thấy. Nhưng lập tức, hắn vừa nhấc đầu, nhìn đến Sở Thiên Miểu thân sen sau đại bôn sau. Trên mặt biểu tình quy dê giống biến sắc mặt dường như, bỗng chốc biến đổi, đầu tiên là cảnh giác học tỷ ai đưa ngươi tới, rồi sau đó là kinh hoàng. Ngươi nói là ai đều được, nhưng liền không cho nói là ngươi bạn trai cuối cùng là thương tâm dục yêu tuyệt. Tính học tỷ ngươi câm mồm ta không muốn nghe cũng không cần nghe ta chịu không nổi cái này tin dữ. Toàn bộ biểu diễn quá trình lưu sướng chặt chẽ. Sở Thiên Miểu một câu cũng chen vào không lọt, nàng chỉ nghĩ một chân đá vựng Chu Thư Kỳ tính. Sở Thiên Miểu ôm Miêu Miêu lên xe, nàng buông ra tay tính toán đi chói đai an toàn. Miêu Miêu thừa dịp này công phu một chút liền nhảy tới rồi Nhậm Viêm trên đùi đứng lên. Hai chỉ phì chào chào đáp ở hắn ngực xong trước, nâng đầu chờ vòng tròn lớn đôi mắt hướng về phía Nhậm Viêm Miêu Miêu kêu. Thanh âm kia, tiện danh Di An đã chết, đã đến quả thực vô pháp nghe. Gia hỏa này nhớ rõ ngươi, Sở Thiên Miểu đối Nhậm Viêm nói. Nhậm Viêm giơ tay vuốt Miêu Miêu lông xù xù đầu. Hắn khơi màu khóe miệng, sờ soạng trong chốc lát. Hắn đột nhiên vừa chuyển đầu, đối Sở Thiên Miểu nói, Ngàn Miểu, ngươi tới lái xe. Sở Thiên Miểu, Nhậm Viêm một bộ thiên kinh địa nghĩa cao lãnh bộ dáng, nó dính. Ta. Phi làm ta ôm nó, ta vô pháp lái xe, Sở Thiên Miểu tưởng loát miêu liền nói tưởng loát miêu. Nói rất đúng giống miêu đem ngươi bắt cóc dường như Sở Thiên Miểu cùng Nhậm Viêm thay đổi vị trí. Dọc theo đường đi nàng nhìn miêu miêu cái kia tiểu tiện danh Di An đồ vật liều mạng đối Nhậm Viêm bỉ. Ổi danh Di An lấy lòng, quả thực muốn tức chết người. Nó cũng chỉ biết dẫm nàng ngực xong trở về nhà, lên lầu. Sở Thiên Miểu rửa tay chuẩn bị cơm chiều, cốc rượu ngữ buổi tối không trở về nhà, Nhậm Viêm dứt khoát cởi tây trang áo khoác tàu, tùy ý lên, hắn cùng Miêu Miêu một người một miêu, một cái nhìn như cao lãnh, một cái là thật sự thực tiện danh Di An, bọn họ lạnh lùng một tiện danh Di An cư nhiên cho nhau đem đối phương đều hống thật sự thích ý. Ăn qua cơm chiều, Nhậm Viêm chủ động muốn đi rửa chén. Sở Thiên Miểu dọa nhảy dựng, học trưởng, ngươi cư nhiên sẽ rửa chén ngươi lớn như vậy cổ tay nhi. Dựa vào cái gì sẽ rửa chén đâu, Nhậm Viêm chụp nàng đầu một chút. Giống nàng nhiều nghịch ngợm dường như, giặt sạch chén hắn lại bị Miêu Miêu cấp miêu trở về trên sofa. Miêu Miêu ngậm tới cái đậu miêu bồng, ý bảo Nhậm Viêm đậu nó chơi. Sở Thiên Miểu, nàng cảm thấy Miêu Miêu khả năng thành tinh. Nhậm Viêm đậu một hồi, ngồi ở trên sofa cúi xuống thân sen đi, vuốt miêu miêu đầu kêu nó. Phòng khách mở ra tivi, bên trong người chính trình diễn một đoạn trước trường ái ai hận tình quy dê thù. Sở Thiên Miểu ở một đoạn thôi tình quy dê bóng dáng âm nhạc nghe nam chính đối nữ chính nói. Vì ngươi, ta cái gì đều có thể từ bỏ, mấy trăm vạn lương một năm, tổng giám đốc chức vị. Tương lai chức nghiệp lên trước, này đó cùng ngươi so toàn bộ không quan trọng mấy thứ này từ bỏ ta còn có thể lại tránh đến. Nhưng ngươi, toàn thế giới chỉ có một, ta không thể cho phép ta chính mình bỏ qua như vậy chân quý ngươi, lời kịch nói thật có điểm thiệt. Roma, nhưng trang bị bối cảnh nhạc vẫn là đem Sở Thiên Miểu cảm động đến rối tinh rối mù. Nàng hít hít mũi, lo lắng Nhậm Viêm nhìn đến nàng này phó quẫn bộ dáng. Mắt lé qua đi ngắm hạ, còn hảo, Nhậm Viêm còn đang chuyên tâm loát miêu, theo sau nàng tâm tình quy dê có điểm kỳ quái, hắn đều loát cả đêm nhưng lập tức, ở phim truyền hình phiến đuôi khúc chung, nàng nghe được Nhậm Viêm đối với Miêu Miêu kêu một tiếng, kia một tiếng triệu hoán, kêu đến Sở Thiên Miểu đầu quả tim một tô, nàng lập tức quay đầu hỏi, học trưởng ngươi vừa mới kêu nó cái gì, Miêu Miêu, Nhậm Viêm đáp đến. Bất động thanh sắc, không đối, Sở Thiên Miểu nâng lên thì y cổ một dịch. Dịch đến nhận chức Viêm thân sen biên, dựa gần hắn ngồi xuống, về phía trước để sát vào nhìn mặt hắn, cắt gao nhìn thẳng vẻ mặt của hắn quy dê. Không đối với ngươi vừa rồi không phải như vậy kêu ta đây vừa rồi là như thế nào kêu, Nhậm Viêm. Hơi rũ đôi mắt, khóe miệng nhẹ nhàng khơi mà một chút, mang lên cười như không cười hư. Ta vừa mới rõ ràng nghe thấy, ngươi kêu nó mênh mang, Sở Thiên Miểu đôi mắt đều trương viên. Giống bắt được hắn một cái tàng thật sự thâm tiểu nhược điểm dường như. Ta đây có thể kêu mênh mang sao, hắn thẳng tắp mà nhìn nàng đôi mắt. Ánh mắt sâu thẳm, trong đêm đen nước biển, đem người vây đi vào. Sống mơ mơ màng màng mà chết đuối rớt, Sở Thiên Miểu bỗng dưng đã bị hắn xem đỏ mặt, miêu miêu kêu một tiếng, kêu đến lại kiều diêu khí lại đà, như là ở thế nàng đáp ứng, hảo, phim truyền hình phiến đuôi khúc sướng thượng sao sao. Trào dâng làn điệu kéo người tim đập một chút hướng cao nhảy. Sở Thiên Miểu bị Nhậm Viêm ánh mắt nướng nướng đến môi khô nước. Nàng vươn đầu lưỡi liếm tiang tiền môi, Nhậm Viêm đôi mắt nhíu lại một phen đem nàng ôm qua đi. Hắn cực gần mà gần sát nàng môi, lại không vội mà hôn nàng, hắn hơi thở tất cả tại nàng chóp mũi quanh quần, bên trong tất cả đều là hóc môn nùng liệt hương vị. Sở Thiên Miểu tim đập nhanh hơn, hô hấp tiệm xúc, trên trán đều phát ra tinh tế hãn, Nhậm Viêm đã mở miệng. Hắn nói chuyện khi thanh âm khàn khàn cho nên, ta có thể kêu mênh mang sao? Hắn môi vừa động mà, như có như không mà đảo qua nàng môi. Loại này đem hôn chưa hôn so cái gì đều nhử, so môi răng chân chính giao triền ở bên nhau còn câu lấy nàng khát nàng kêu nàng tim đập. Nàng liếm tiang tiền môi, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hắn ánh mắt càng u ám một phân, nói nữa khi... Hắn khàn khàn lại mạ lên một tầng từ, hắn kêu nàng một tiếng, mênh mang, giọng nói lượn lờ mà dừng ở nàng môi thượng. Hắn hôn lấy nàng, nàng cơ hồ không tự giác mà phát ra một tiếng anh ninh. Đó là thỏa mãn thở dài, bị điếu khởi ăn uống cái này rốt cuộc bị hắn hôn lấp đầy. Hắn một bên hôn một bên từ tính XC lại khàn khàn mà kêu nàng, mênh mang. Hắn dùng đầu lưỡi khải khai nàng môi răng, thăm đi vào, đem nàng tràn đầy mà xâm chiếm ni cả phòng đều là càng thêm dồn dập lên tiếng hít thở cùng kiều. Diễm thấm ướt hôn môi thanh, miêu miêu trên mặt đất gấp đến độ xoay quanh, nhìn trên sofa hai người một lời không hợp liền dính ở bên nhau. Nó tức giận đến miêu miêu mà kêu cái không ngừng. Kêu đến giống cái cha mẹ yêu nhau ai nó là ngoài ý muốn đáng thương béo bảo bảo. Từ ngày đó bắt đầu, Nhậm Viêm thường xuyên đến Sở Thiên Miểu trong nhà đậu miêu miêu. Có đôi khi đùa với miêu miêu. Không biết như thế nào liền biến thành đậu mênh mang. Lén không người nhĩ tấn tư ma khi, hắn đã đổi thành kêu nàng mênh mang. Này hai chữ giống hắn dục vọng mở ra khí. Hắn một như vậy kêu khi, Sở Thiên Miểu liền biết, nàng lại phải bị hắn quải hồi chung cư ấn an luôn. Có đôi khi nàng thật sự cảm thấy hắn ăn uống thật sự hảo. Như thế nào ăn đều không nị không căng. Nàng thật khó tưởng tượng hắn từ trước những cái đó cấm di dục yêu ngày di tử rốt cuộc là như thế nào. Sống lại, cùng Nhậm Viêm quan hệ lẫn nhau đến càng sâu. Sở Thiên Miểu càng không có biện pháp nhận lấy Đàm Thâm bất luận cái gì lễ vật. Cho dù là nho nhỏ bưu thiếp, ở Đàm Thâm lại một lần gửi tới bưu thiếp khi... Sở Thiên Miểu trực tiếp cự thu, nàng làm chuyển phát nhanh viên đem bao vây trực tiếp lui về. Vài ngày sau nàng nhận được Đàm Thâm điện thoại, Đàm Thâm hỏi nàng, ngàn miểu, ta liền hỏi ngươi một câu, nếu ta là Nhậm Viêm, cho ngươi gửi này đó bưu thiếp, ngươi thu sao tác giả có lời muốn nói Nhậm Viêm cho nên ta vì cái gì như vậy thích miêu miêu đâu. Bởi vì nó là mênh mang tiểu bảo bối hóa thân sen. Nôn. Còn nhỏ bảo bối sự nghiệp cùng tình quy dê cảm đều ở đẩy hướng một cái sao sao điểm. Còn có mấy chương đi 15 tự trở lên hai phân nhắn lại. Bao lì xì không chịu khống chế mà rơi xuống ngày hôm qua có cái tiểu thiên sứ giúp ta đưa ra bác. Trước kia ta viết lý thư là hạng mục 4 bộ người phụ trách. Hiện tại lại viết hạ giật huy là, cảm ơn thân ái ai ngươi nha, ta đây liền hồi phía trước đều bỏ. Đổi thành lý thư là tam bộ người phụ trách, hết chương.